Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Cái gì thương? Không được. Bạch Phù lắc đầu một cái. Tại sao? Cái kia ngực phẳng Tiêu tỷ tỷ trước nói ta hảo ý nàng chân thành ghi nhớ. Bạch Phù hai tay ngón trỏ ở bên mép nhiều lần va chạm, thật giống có chút dáng vẻ ủy khuất. Nàng gọi Nhạc Như Thương. Lâm Dài Dài không muốn cùng Bạch Phù thảo luận người khác hòa bất bình ngực, ngược lại ở Bạch Phù trước mặt, 999% phụ nữ đều là ngực phẳng. Hơn nữa B làm sao liền ngực phẳng? B đã rất lớn ngươi tạo sao? Như ta như vậy đã xem như là to lớn được không? Nhũ thương, là thương tổn được ngực ý tứ sao? Không trách nhỏ như vậy, thật đáng thương. Bạch Phù giúp Nhạc Như Thương tiếc hận nói. Có thể thấy, Bạch Phù là thật sự tiếc hận, tuyệt đối không phải trào phúng. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, ngươi vẫn là nói một chút nàng từ chối ngươi chuyện gì được rồi. Lâm Dài Dài cảm giác mình gần nhất đổi chủ đề công lực càng ngày càng tăng. Ta chính là hỏi nàng có muốn hay không lưu lại 3P. Phốp, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nhà nữ nhân từ 2 cái biến thành 3 cái. Biến hóa tựa hồ không lớn. Nhạc Như Thương vẫn cái gì cũng không chịu nói. Cao Kiện phân cho nàng một phòng ngủ, cung cơm, nhưng không thể lên mạng cùng dùng điện thoại. Đúng là không làm sao hạn chế tự do. Linh lực giới hạn còng tay trung gian liên tiếp xiềng xích có thể duỗi dài. Cảnh này khiến Nhạc Như Thương bình thường hoàn toàn có thể đang dùng cơm, đi WC, rửa mặt loại hình sự tình trên tự do hành động. Linh lực giới hạn còng tay mang thời điểm rất đau, sau khi liền không quá đáng lo, chỉ là có chút suy yếu. Chạy sự tình không cần nghĩ, trong nhà mặt khác 3 cái đều là C cấp cao thủ. Mà Nhạc Như Thương hiện tại thì lại chỉ là cái yếu đuối mong manh tiểu nữ nhân. Cao Kiện tối hôm qua mới vừa hoàn thành thứ 9 toàn khí hải tu luyện, ngày hôm nay ngủ cái lại giác. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy nhóm WeChat bên trong phát ra một tin tức nặng ký. Thương Hoa Cổ Viện thừa nhận hắc nhận hợp pháp hóa, đồng thời sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian cùng hắc nhận triển khai một chút hợp tác. Nhìn thấy tin tức này, dân chúng phản ứng đầu tiên là thế giới này làm sao? Mấy ngày trước vẫn là tam bá chủ liên hợp lại tiêu diệt hắc nhận tiết tấu. Lần này chiều gió liền hoàn toàn thay đổi, linh môi công xã trở thành công địch, hắc nhận lại bị tẩy trắng. Cao Kiện cảm thấy việc này nhường mục tiêu bạch nói đúng. Chính nghĩa cái gì cũng thật là đối lập, cổ viện hiện đang tiêu diệt không được hắc nhận. Chỉ được đổi thành lôi kéo, liền, hắc nhận một hồi liền từ phản xã sẽ biến thành hợp tác cộng thắng. Mà dựa theo mục tiêu bạch cùng ngày phân tích, Cao Kiện cảm thấy, này mười có là Lâm Minh đang vì mình kéo Minh Hữu. Lâm Phong lần trước hung hăng phát văn cũng không đối với cổ viện lợi ích tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn hại, cổ viện đứng kẻ thống trị lập trường trên. Hy vọng có thể tập trung sức mạnh tiêu diệt thượng vị diện dị tộc xâm lấn. Mà Thanh Đằng Phủ nhưng là chân thật ở gặp xâm lấn cái kia một. Tự nhiên không dám thật cùng cổ viện trở mặt. Lúc trước Đường Sơn Lương nhắc nhở Cao Kiện phải cẩn thận vệ tư lý gia tộc trả thù. Việc này cũng không có phát sinh. Xem ra, Thanh Đằng Phủ thế cuộc so với tưởng tượng muốn ác liệt nhiều lắm. Lâm Minh đối với hắc nhận thừa nhận ở cổ viện bên trong kỳ thực là gây nên rất sóng lớn. Cùng phái bảo thủ hầu như lẫn lộn cùng nhau. Hai bên trước người này cũng không làm gì được người kia. Mà Lâm Minh lần này tuy rằng ở quỷ vực tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng nhiều hắc nhận chống đỡ. Thực lực tổng hợp trên hay là so với trước càng mạnh hơn. Lâm Phong ngày hôm qua còn ở trong điện thoại mời nhường Cao Kiện gia nhập cổ viện, Cao Kiện không trực tiếp đáp ứng. Đề nghị này kỳ thực không sai. Cổ viện ở Hoa Hạ đã là quyền lợi đỉnh cao. Hơn nữa dựa theo thực lực so sánh, Lâm Minh hiện tại tựa hồ so với phái bảo thủ càng hung hăng. Nhưng Cao Kiện nhớ tới Mục Tiêu Bạch nói Lâm Minh căn cơ nông sự tình. Cùng Hắc Nhận dù sao cũng là lợi ích kết hợp. Thật đến thời khắc mấu chốt, Hắc Nhận không hẳn chân tâm cùng Lâm Minh đứng một cái chiến tuyến trên. Lâm Minh hiện tại cường cũng không ổn định. Cao Kiện cũng là không sốt ruột đồng ý. Nói chờ đợi xem. Tuy rằng Mục Tiêu Bạch nói Lâm Phong mục đích là quỷ diện. Nhưng Lâm Phong nhưng không thông qua bất kỳ con đường làm ra tiếp cận quỷ diện hành vi. Hoặc là xin mời Cao Kiện hỗ trợ mời. Không biết là Mục Tiêu Bạch phân tích sai rồi. Vẫn là Lâm Phong ẩn giấu quá sâu. Ăn điểm tâm thời điểm. Cao Kiện nhận được một cú điện thoại. Cái số này có chuẩn bị chú. Là quãng thời gian trước tổng quấy giày chính mình Diệp Lý. Nhạc Như Thương đã trói về 5 ngày. Chính nàng cái gì cũng không nói. Cao Kiện sẽ chờ Hôi Đồng phản ứng. Lúc này, Hôi Đồng rốt cục cho phản ứng đầu tiên. Nhận điện thoại, Cao Kiện cũng không hàn huyên. Mang theo oán khí mở miệng nói rằng. Các ngươi đúng là rất bình tĩnh a, cũng không trách Cao Kiện không cao hứng. Hắn đem Nhạc Như Thương trói về đều ăn uống chùa chừng mấy ngày. Hôi Đồng lâu như vậy mới nhớ tới đến cùng mình câu thông. Hiển nhiên là liệu định Cao Kiện sẽ không đem Nhạc Như Thương như thế nào. Không phải bình tĩnh, mà là ngươi hiện tại cũng khó đối phó không phải. Diệp Lý thật giống cũng không sốt ruột. Còn ở cùng Cao Kiện đùa giỡn. Vì lẽ đó, các ngươi nghiên cứu nhiều ngày như vậy, rốt cục nghĩ đến làm sao đối phó ta. Cao Kiện cười nói, nghĩ đến, ta một hồi phát cái địa chỉ cho ngươi. Chúng ta trao đổi hạ nhân chất. Diệp Lý rất thong dong bình tĩnh. Nói xong câu đó, chưa kịp Cao Kiện nói cái gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, Diệp Lý trước cùng Cao Kiện gọi điện thoại có bóng tối. Phòng chừng là sợ nghe được cái gì không muốn nghe. Ảnh hưởng tâm tình, có bị bệnh không? Cao Kiện lẩm bẩm một câu. Trao đổi con tin, Cao Kiện đang nghĩ, chính mình có người nào chất có thể trao đổi. Nhưng mà nghĩ như vậy, mấy cái tên ngay ở Cao Kiện trong đầu xông ra. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vừa định gọi điện thoại xác nhận, Diệp Lý một cái MMS phát ra lại đây. Mặt trên có một cái địa chỉ, cũng mang vào một tấm hình. Bức ảnh bên trong, hai vị lão nhân ngồi ở tối tăm bên trong gian phòng. Bọn họ bị trói rừng tay chân, vẻ mặt đê mê, chính là Cao Kiện cha mẹ nuôi Cao Thành Tùng cùng Lưu Tố Dung. Ta gõ bên trong à? Cao Kiện dùng sức một nện bàn. Đem thực mộc bàn máy tính nện nát tan. Trước chói Nhạc Như Thương thời điểm Cao Kiện thực sự là lớn ý. Hoặc là không nghĩ nhiều như thế. Hội đồng giám thị Cao Kiện nên có một quãng thời gian rất dài. Đối với gia đình mình tự nhiên cũng hiểu rõ. Lâu như vậy trong nhà không từng ra sự tình. Cao Kiện cũng là theo bản năng quên những thứ này. Song khi cha mẹ nuôi thật bị bắt đi một khắc. Cao Kiện mới ý thức tới, chính mình nhược điểm đã vậy còn quá rõ ràng. Cao Kiện một cước đá văng Nhạc Như Thương cửa phòng. Người sau đang ngồi ở giường một bên thảnh thơi tắm nắng. Cao Kiện một tay nhấc lên Nhạc Như Thương cổ áo. Lòng bàn tay ở Nhạc Như Thương trên trán. Bởi vì dùng sức, Cao Kiện nắm đấm bị nắm nổi gân xanh. Các ngươi cái quái gì vậy là đang đùa với lửa. Cao Kiện từ nhỏ liền không biết chính mình cha mẹ, ruột là ai, nhưng tuổi thơ của hắn kỳ thực vẫn tính hạnh phúc. Có như phụ thân như thế thương yêu chính mình Hoàng Viện Trường. Có Thanh Mai Trúc Mã tiểu bạn gái Dĩnh Dĩnh, có lớn hơn vài tuổi đối với mình rất tốt tiểu Hồ Ca. Còn có rất nhiều nhìn thấy Cao Kiện liền phiền muốn chết muốn sống cô nhi viện tiểu đồng bọn. Tuy rằng điều kiện vật chất không được. Nhưng Cao Kiện kỳ thực rất thỏa mãn. Sau đó, Tiểu Hổ Ca đi nơi khác làm công. Cũng không lâu lắm, Hoàng Khải Dương liền mất tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.